Thần Điêu Phong Vân, chương 002, ta không phải người thế giới này. Góc truyện audio.com, trước mặt nước gợn nhộn nhạo sông nhỏ, có một mảnh tùng rừng cây, hỏa độc thái dương chân hỏa theo lá cây khe hở chung rơi xuống dưới, cũng bất quá hóa thành vụn vặt kim tiết, lại bị hà gió thổi qua oi bức hoàn toàn mất đi uy lực, ngược lại có chút lười biếng hương vịt tong miếu chúng chọc đầu đau không thôi. Lý lão hổ Lý Hổ Quang trên thân, đang đứng hình ý tam kiểu chữ hàm ngực bạt bối, bàn tay thành hổ chảo chi hình, gan bàn chân không giống như hành tẩu cho nê, Lý Hổ cả người đứng ở kia, liền làm cho người ta một loại một tòa núi cao hoành tại kia cảm giác, vô luận là đi tới, nghiêng người, vẫn là phách quyền, đều làm cho người ta tinh thần thượng cảm giác được không thể lay động. Lý Hổ chạm thành cọc tam dài nhất đoàn hô hấp phun nột thanh âm truyền thật xa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Hoạt động xương cột sống, cảm thụ mỗi một tấc xương cột sống vận động, kéo toàn thân cốt cách di động cùng cơ thể co rút lại, không quá nhiều lâu, hắn liền cảm giác được toàn thân bắt đầu nóng lên, giống như có một cỗ cổ vi nhiệt dòng nước ấm ở toàn thân các nơi tác dụng lưu động, giống bị điện lưu chảy qua bình thường cương trực đứng lên, toàn thân lông tơ trong thời gian ngắn căn căn tạc khởi, hắn cảm giác toàn thân làn da giống như nổi lên một tầng nổi da gà, lại giống có một tầng vi nhiệt điện lưu vượt qua ấm áp chung mang điểm ma ma cảm giác, vừa vặn dùng đến lỗ chân lông da hãn cùng nhiệt lượng nhất thời bị đột nhiên khép kín lỗ chân lông cấp chặn đường xuống dưới. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, nhiệt lưu ở toàn thân nơi nơi lèn, cái loại này nhiệt ma cảm giác quả thực mau làm cho hắn rên rỉ đứng lên. Long, hổ, hầu, mã, gà, hùng, diêu, yến, ưng, xà, này hình ý mười thức Lý Hổ nhất chiêu nhất thức thong thả du động đứng lên, phối hợp hô hấp phun nột tâm cùng ý hợp ý cùng quyền hợp. Thủ chừng, tất khóa, đầu thắt lưng, bối hoạt động, mỗi một lần hô hấp phun nột Lý Hổ liền cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều tùy thân thể động lên, toàn thân giống nhau đều biết cổ khí ở lưu đi, hoặc ấm hoặc lạnh. Lý Hổ thân thể hơi hơi phục hạ, làm ra mãnh hổ chụp mồi phía trước tư thế, bằng ý niệm đem toàn thân nhiệt lưu hướng trong bụng áp đi, trong bụng cổ đãng ẩn ẩn có lôi minh chi âm truyền ra, giống như thiêu khai nước sôi sôi trào bàn có một cỗ cường đại bốc đồng hướng ngực hầu trong miệng bốc lên dũng đi. Lý Hổ nhịn không được thân dài cổ, ngửa đầu há mồm, một tiếng trầm thấp mà non nớt rít gào thốt ra, mà bị bám một cỗ nóng hầm hập tên trạng dòng khí theo trong miệng phun ra. Thanh thế kinh người a, hô, hô, trong không khí truyền đến tiếng kình phong, mà một khi xúc thế tắc yên tĩnh như một tòa trung đình. Chân trái như thiết lê cầy ruộng, chân phải tắc đột nhiên nhất đặc, hữu quyền thuận thế bính ra, cả người giống như hé ra loan đến cực hạn đại cung, mà kia hữu quyền còn lại là giống như mũi tên nhọn băng bắn. Phốc, một cỗ khí bạo thanh trống rỗng sinh ra một cỗ kình phong, đến tận đây Lý Hổ ngừng lại có chút vừa lòng chính mình thành tích, lập tức nhảy vào sông nhỏ chung giặt sạch cái nước lạnh tắm, khi hắn lên bờ khi xem sông nước này chung lấy có chút xa lạ khuôn mặt không khỏi cười khổ. Góc truyện audio.com, hắn không phải thế giới này nhân, hắn đến từ 21 thế giới, hắn như thế nào cũng tưởng không đến chính mình thế nhưng xuyên qua. Thế giới này rất điên đảo điên cuồng, ngay cả loại này quốc tế vui đùa đều khai. Hắn không biết chính mình như thế nào hiểu ý thức phụ đang ở này kêu Lý Hổ cuồn cuộn trên người, thậm chí ngay cả chính mình ý thức là như thế nào theo nguyên lai thân thể thoát ly cũng không có trí nhớ, chỉ nhớ rõ ngày đó buổi tối hắn ngồi xuống nếm thử ôm đan, bất quá vừa mới đem toàn thân khí huyết trong nháy mắt tụ tập ở khí hải đan điền chỗ hết sức, vốn không có ý thức, nói cách khác ở phía sau chính mình trên người phòng trừng sinh ra nào đó biến hóa, làm cho chính mình ý thức thoát xác phụ đang ở khối này thân thể thượng. Hắn vốn là một gã nội gia võ giả tu vi đến hóa kính cao nhất, đã muốn sờ soạng đến đan kính bên cạnh, đáng tiếc đạt tới đan kính, không phải dễ dàng như vậy, hắn nếm thử quá rất nhiều thứ ôm đan, đều không có thành công, may mắn hắn mỗi lần ở ôm đan thời gian quá ngắn, không có mạnh mẽ đột phá là cái tọa hóa kết cục. Phải biết rằng ôm đan phi thường nguy hiểm, tụ tập toàn thân khí huyết làm một điểm, thời gian quá dài, trực tiếp tạo thành ôm đan giả bởi vì thân thể khí huyết hư không mà tử vong, cho nên, cho dù là đan kính cường giả, mỗi lần ôm đan thời gian phi thường đoạn cũng bất quá là một cái hô hấp sẽ tán đan. Thời kỳ đại tông sư Quách Vân Thâm sức lực chia làm 3 cái cấp bậc: minh kính, ám kính, hóa kính. Hóa kính sau, lại có đan kính sau, lại có cương kính. Mà cương kính, lại hết sức cương, nội cương kính sau, đó là đánh vỡ hư không? Thành tựu không xấu thân, nhân lão trăm tuổi cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu. Có thể tích cốc đoạn tuyệt nhân gian khói lửa. Giống hắn loại này chính là tìm được rồi cử nhân, mỗi một lần ôm đan, có thể nói là sinh tử nếm thử, tuy rằng tiền vài lần đều có kinh vô hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là không có thoát được ra ôm đan tọa hóa kết cục. Hắn đã muốn hiểu được chính mình chỉ sợ chính là ở ôm đan thời điểm tọa hóa. Bất quá càng ly kỳ là chính mình thế nhưng xuyên qua thời gian, đi tới Nam Tống. Hắn trí nhớ chậm rãi cùng Lý Hồ dung hợp, kiếp trước cả đời đều tối cầu võ đạo, là ở quá mức thuần túy, giống như nhân cách có điều chỗ thiếu hụt này thế ngược lại dung hợp Lý Hồ kia có chút lưu manh tính cách, hai người linh hồn tính cách trải qua bán thời gian đã muốn hoàn toàn dung hợp, phân không rõ lẫn nhau. Lý Hồ trời sinh dị bính lực đại vô cùng, tính cách dữ dằn đánh nhau vô số chữ to không nhìn được một cái, thích bạo thô khẩu, háo sắc vô cùng, bởi vì một cái thanh lâu nữ tử cùng huyện lệnh con nổi lên xung đột, đem kia công tử đánh cái chết khiếp, sau đó đả thương mười mấy cái đuổi bắt bộ khoái chạy thoát chỗ thị trấn, trong lúc vô ý cứu từ tâm phương trưởng, không có đi chỗ hắn làm hòa thượng, mà hắn trí nhớ cũng là lúc này trong lúc vô tình phụ đang ở hắn trên người. Góc truyện audio.com. Không thể không nói Lý Hồ thân thể tố chất vô cùng tốt, trước kia cũng ngay cả quá đã nhiều năm quyền cước, hơn nữa làm lại tu luyện, ngắn ngủn nửa năm khổ luyện khiến cho khôi phục hóa kính lực lượng, hắn cũng không cường thịnh trở lại đi theo đuổi hư vô mờ mịt đan đạo, tại đây chùa miếu khi cùng thượng hắn, nếu là kiếp trước tính cách là sẽ không để ý cuộc sống kham khổ cùng xa hoa, ngược lại càng thích hợp hắn tu luyện võ thuật, chính là dung hợp Lý Hồ lưu manh tính cách hắn, nhưng là hưởng thụ chủ nghĩa, một tháng thời gian liền làm cho chùa miếu gà bay chó sủa, nửa năm xuống dưới, sở hữu hòa thượng đều lại sợ có hận. Bất quá Lý Hồ cũng biết hiện tại là loạn thế, nơi này ngược lại là tốt tị nạn địa phương, nếu không đem chính mình trước kia võ nghệ tu luyện trở về, tại đây đám người mệnh giống như giặc cỏ thời đại, là ở quá nguy hiểm, cho nên hắn mạnh mẽ nhẫn nại nửa năm nhiều. Hôm nay rốt cục lại đạt tới nơi tuyệt hảo cảnh giới, Lý Hồ suy nghĩ có phải hay không nên ra tự đi trở thành giang hồ, cái gọi là muốn ngũ thấy còn có nhân đưa tới gối đầu. Lý Hồ nghe được tiếng bước chân vang lên, tiếp theo một cái 50 hơn tuổi lão hòa thượng đã đi tới, Lý Hồ ninh làm trên người quần áo, cả tiếng nói. Từ bi hòa thượng, tìm ta có chuyện gì sao? Xem này Lý Hồ kia giống như xà giống nhau vặn vẹo cơ thể, từ bi kinh hãi đảm khiêu, vội vàng tâm niệm kim cương kinh đến vững vàng tâm tình của mình nói. Khụ, lão hồ nha. Ngươi là không phải thực thích luyện võ. Lý Hồ không nói chuyện, ánh mắt chính là trừng mắt từ bi, không nói gì cũng biểu hiện ra nội dung, thật sự là vô nghĩa, từ bi bị hắn xem sợ hãi. Trong lòng kêu khổ chính mình đảm đương hạ như vậy một cái khổ sai sự, bất quá từ tâm nói, làm tốt khiến cho hắn làm phó chủ trì, tương lai có thể làm phương trưởng, bất đắc dĩ kiên trì lại đây, vội vàng nói. Là như vậy, phương trưởng biết ngươi thích luyện võ, năm đó hắn cùng thiếu lâm tự chủ trì từng có rất sâu giao tình, cho nên hắn đề cử ngươi đến thiếu lâm đi tu luyện võ nghệ. Thiếu lâm là thiên cổ danh tự, 72 hạng tuyệt kỹ uy chấn thiên hạ, tuy rằng này vài thập niên đến che sơn, nhưng là hàng đầu vẫn đang vang dội, chính là kia được xưng thiên hạ thứ nhất giáo toàn chân giáo cũng là rất có không bằng, nghe nói thiên hạ thơ ngũ tuyệt chi nhất nhất đăng đại sư từng cùng thiếu lâm phương trưởng luận võ, kết quả cũng là thua nửa chiêu. Lý Hồ vừa nghe bọn họ trong lời nói chỉ biết bọn họ ý tứ, vốn không nghĩ để ý tới, bởi vì hắn đã muốn tu luyện đến hóa kính, chính là ở 21 thế kỷ hỏa khí hoành hành cũng là mỗi người sợ hãi đại cao thủ, hiện tại là cái vũ khí lạnh thời đại, hắn không được không ai có thể đủ thương đến chính mình, cũng không cho rằng lại đi thiếu lâm có thể học được cái gì bản lĩnh, nhưng là nghe được Nhất Đăng đại sư tên sau, nhất thời đầu óc ầm ầm nhất vang, Nhất Đăng. Thơ ngũ tuyệt, xạ điêu anh hùng truyền, thần điêu hiệp lữ, khách chương.